Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 121 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 121. Thời khắc này, Lâm Phàm chính là tiêu điểm được vạn chúng chú mục. Lâm Phàm, người chết không được tử tế, chết không được tử tế. Lôi Đình Quân Vương tức giận gào thét. Giờ khắc này Lôi Đình Quân Vương hoàn toàn nổi giận. Hắn không nghĩ tới sẽ lo một ngày mình bị kẻ địch bắt được, còn bị tước đoạt toàn bộ pháp lực, trở thành một tên phế vật. Còn đừa chọc, làm cho hắn câm miệng đi. Lâm Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực, dù bị bọn người vây xem cũng không lộ ra khiếp sợ. Đùng một tiếng, hiện giờ tu vi của Lôi Đình Quân Vương đã hoàn toàn biến mất. Sao có thể chịu đựng được hai cái tát của Thích Giả Tôn Giả? Khuôn mặt lập tức sưng lên. Lôi Đình Quân Vương lại bị người ta đánh bại, thật bất khả tư nghị đi. Đúng đấy, thực sự quá kinh khủng mà. Tin tức lớn nhỉ, Lôi Đình Quân Vương đã bị đánh bại. Cái tên hòa thượng kia cũng quá là ngang ngược đi, đó chính là Lôi Đình Quân Vương đấy. Ta nhìn qua cũng cảm thấy hơi sợ. Do chỗ đăng ký thành lập tiểu đội và trả nhiệm vụ khác nhau nên Lâm Phàm đã tách ra với những người khác. Mọi người nhìn không chớp mắt, bọn họ bị chấn động trước tình cảnh đang diễn ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, tất cả những thứ này đều là giả tạo, không giống thật. Rất nhanh, Lâm Phàm đi tới chỗ lúc trước. Tiểu cô nương, ca ca lại tới nữa rồi. 10.000 điểm công hiến ta đã gom đủ, ta có thể thành lập tiểu đội chưa? Lâm Phàm cười nói, có thể. Không nghĩ tới ca ca đây mới kiếm được 10.000 điểm công hiến rồi, thực sự là quá lợi hại mà. Tiểu cô nương nói, đó là đương nhiên. Lâm Phàm liền cười một tiếng. Thời điểm này xung quanh Lâm Phàm sớm bị một đám người vây quanh, từng người đều nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Tất cả bọn họ đều muốn gia nhập tiểu đội của hắn. Đối với bọn hắn, Lâm Phàm thực sự là quá mạnh. Nếu như có thể gia nhập với tiểu đội của hắn sẽ được thơm lây. Thủ tục đăng ký thành lập tiểu đội đã xong, mời đặt tên cho tiểu đội. Tiểu cô nương cười nói, tên à? Lâm Phàm trở nên trầm tư. Tên của tiểu đội phải vô cùng hoành tráng mới được. Lâm Phàm tiểu đội, Đại Đế tiểu đội, Nhân tộc tiểu đội. Mỗi cái tên sẽ qua đầu Lâm Phàm một lần, nhưng cuối cùng hắn không tìm được một cái tên nào ưng ý. Tiểu cô nương, trong tên nhất định phải có hai chữ tiểu đội sao? Không phải. Tốt lắm, liền gọi là Quân Khởi Nghĩa đi. Lâm Phàm lập tức vỗ bàn, quyết định lấy cái tên này. Quân Khởi Nghĩa. Mọi người nghe danh tự này không khỏi nghi hoặc, không biết danh tự này có ý nghĩa gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, một tiểu đội mạnh mẽ như vậy nên lấy những cái tên khí phách tỉ như là Trảm Thiên, Phá Thiên, không nghĩ Lâm Phàm lại lấy tên là Quân Khởi Nghĩa. Được rồi, xin mời dùng pháp lực vẽ ra huy hiệu của Quân Khởi Nghĩa. Tiểu cô nương nói, không thành vấn đề. Lâm Phàm không chút do dự, huy chương của tiểu đội tự nhiên phải oai phong một chút, khí phách một chút, mà thứ khí phách nhất, oai phong nhất dĩ nhiên chính là Lâm Phàm. Rất nhanh, Lâm Phàm liền vẽ ra diện mạo của mình. Thật là uy phong, thật là xoái. Từ khi ta tiến nhập thủ hộ chi địa đến đây, đó chính là huy chương uy phong nhất từng gặp. Đúng đấy, nếu như có thể một huy chương như vậy, coi như chết cũng không hối tiếc. Mọi người giờ này đang vuốt ve nịnh bợ, thao thao bất tuyệt. Lâm Phàm nghe những lời khen này cũng hài lòng gật đầu. Để thành lập một tiểu đội cần 10.000 điểm cống hiến, đối với những tán tu rất lớn, nhưng đối với Lâm Phàm cũng chẳng đáng bao nhiêu. Đinh, chúc mừng ký chủ thành lập một tiểu đội. Đinh, tiểu đội tên gọi Quân Khởi Nghĩa. Đinh, kích hoạt búp dành cho tiểu đội, đội trưởng Vầng Sáng và đoàn kết Vầng Sáng. Lâm Phàm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sau khi xây dựng tiểu đội lại nghe được cái thông báo của hệ thống. Không sai, không sai, việc thành lập tiểu đội đã được hệ thống tán thành. Sau khi làm xong thủ tục, Lâm Phàm liền rời khỏi nơi này. Thí chủ đã đăng ký tiểu đội rồi. Thích Giả Tôn Giả nắm chặt Lôi Đình Quân Vương tò mò hỏi. Ừ, đã xong rồi. Lâm Phàm cười nói, con lừa chồng, người có muốn tham gia tiểu đội của ta không? Lâm Phàm hỏi, thí chủ còn phải nói sao, khẳng định là tất nhiên. Thích Giả Tôn Giả vội vàng nói, đinh, chúc mừng tiểu đội tăng thêm một thành viên, đội phó Thích Giả Tôn Giả, tu vi Thần Thiên Vị tầng 7, độ trung thành 100%. Lâm Phàm sững sờ, không ngờ nghĩ tới công năng của hệ thống lại trâu bò như vậy, còn có thể xem độ trung thành nữa, quả không hổ là tối cường hệ thống. Giờ khắc này Lâm Phàm nhìn mọi người, sau đó hít một hơi, la lớn: "Hôm nay tiểu đội quân khởi nghĩa chính thức thành lập!" Trong chớp mắt, có tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, vô số người chen nhau bề đầu gia nhập quân khởi nghĩa. Từng người đều phát ra ánh sáng khát vọng, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. "Xin hỏi, quân khởi nghĩa khi nào nhận người? Xin hỏi, quân khởi nghĩa nhận người có yêu cầu gì không?" Thời điểm này trong đám người truyền đến vô số câu hỏi, là điều hắn để ý nhất. Lâm Phàm nhìn số người rậm rạp chằng chịt kia, khóe miệng nở một nụ cười, sau đó vung hai tay lên. "Quân khởi nghĩa nhận người chưa bao giờ nhìn tu vi, chưa bao giờ nhìn tướng mạo, cũng không phân biệt nam nữ già trẻ. Hiện tại quân khởi nghĩa chính thức nhận người, muốn gia nhập có thể báo danh ở đây." "Ta muốn gia nhập, ta muốn gia nhập, ta cũng muốn." Mọi người điên cuồng, bọn họ không nghĩ tới quân khởi nghĩa nhận người lại không có bất kỳ yêu cầu gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. "Đừng có nóng vội, từ từ đi." Lâm Phàm vung tay lên, đã có tràng cường đại phát ra, tất cả mọi người trở nên yên tĩnh. "Đinh, chúc mừng ký chủ đã chiêu thu thành viên mới." Mọi người đều rất vui mừng, đã có rất nhiều người gia nhập quân đội khởi nghĩa của Lâm Phàm. Những người này đều không có kiểu đội, là những người không được coi trọng. Rất nhanh, Lâm Phàm phát hiện hắn đã chiêu dụ 100 người. Bất quá tu vi của 100 người phổ biến chỉ là thần thiên vị tầng 4, tầng 5, độ trung thành cũng không quá cao, đều ở khoảng 50. "Còn ai muốn tiến vào tiểu đội hay không?" Lâm Phàm nhìn xung quanh một chút, trong khoảng thời gian ngắn sau khi hắn thông báo, không còn ai lên tiếng. Vẫn còn có một ít người chưa có gia nhập, vẫn đang chờ đợi. Dù sao tiểu đội của Lâm Phàm vừa mới thành lập, tuy có cường giả tuyệt thế như là Lâm Phàm, người đánh bại Lôi Đình quân vương, nhưng mà đối với những người kia, quân khởi nghĩa vẫn còn quá non trẻ. "Tốt, nếu như không còn ai tham gia, vậy với tư cách là đội trưởng, ta xin phát biểu vài câu, sau đó sẽ phân phát huy chương tiểu đội cho mọi người." Lâm Phàm hô to một tiếng. Các thành viên vừa gia nhập quân khởi nghĩa, từng người đều nhìn Lâm Phàm, nội tâm vô cùng kích động. Đa số bọn họ gia nhập quân khởi nghĩa là muốn tìm một chỗ dựa. Đối với Lâm Phàm, bọn họ không bất cứ tình cảm nào. "Mọi người yên lặng, bản đế Lâm Phàm thuộc về nhân tộc. Từ khi từ hạ giới phi thăng lên, đã liên tục chiến đấu trong vô số chiến trường, chém giết vô số cổ tộc. Khi đi tới thủ hộ chi địa, trong lòng ta có một thanh âm vang lên, muốn ta thành lập một nhánh đội ngũ, chung tay với mọi người, cùng nhau đánh bại cổ tộc. Như vậy, ta hỏi các ngươi một câu, các ngươi biết vì sao bản đội trưởng lại muốn đặt tên tiểu đội là quân khởi nghĩa không?" Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ thực sự không biết. Sau khi nhìn nhau lắc đầu lia lịa, Lâm Phàm nhìn mọi người ôn tồn nói: "Đó chính là muốn chúng ta đứng lên, có dũng khí cầm đại nghĩa trong tay, lật đổ cổ tộc tàn ác, tiêu diệt cổ tộc. Các người ngẫm lại đi, có bao nhiêu đại thiên tộc đang kéo dài hơi tàn, nằm dưới sự áp bức của cổ tộc, đang đợi chờ hy vọng đến. Các người ngẫm lại đi, nếu như một ngày nào đó vợ của các người, con của các người bị cổ tộc cướp đi, bị trà đập, bị vấy bẩn, các người có thể chịu đựng sao? Nói cho đội trưởng ta nghe, các người có thể chịu không?" Lâm Phàm quát: "Không thể." "Các người ngẫm đi, các người cũng có người yêu. Nếu một ngày nàng đang ngồi ở dưới ánh trăng tưởng niệm các người, lại bị cổ tộc nhảy ra cướp, sau đó phá hoại quê hương của các người có thể chịu được sao?" "Không thể." Lúc này những thành viên quân khởi nghĩa dần dần bị Lâm Phàm cảm hóa, gợi lên sự bất mãn ở trong lòng, sau đó tức giận gầm thét: "Chúng ta muốn khởi nghĩa, chúng ta muốn tự do, chúng ta muốn tình yêu, chúng ta phải bảo vệ vợ con của chúng ta muốn bảo vệ tôn nghiêm của chính mình." Lâm Phàm vung tay hô to, mọi người đều bị những lời nói của Lâm Phàm kích động, hô to theo. "Các tiểu cô nương, giơ tay lên, hô to một tiếng, chúng ta muốn cướp về những thứ của chúng ta." Lâm Phàm chỉ ngón tay về một đám tiểu cô nương ở phía xa xa nói, mà đám tiểu cô nương kia, nội tâm cũng dâng trào. "Chúng ta muốn cướp về những thứ của chúng ta." "Không sai, mọi người nhớ kỹ, quân khởi nghĩa chúng ta chính là vì tự do, vì tình yêu, vì tôn nghiêm và chiến đấu." Lâm Phàm hô to một tiếng. Trong chớp mắt, Lâm Phàm phát hiện độ trung thành của các thành viên đang ào ào tăng lên. "Đi theo bản đội trưởng, chúng ta sẽ cùng nhau đi về phía cuộc sống tốt đẹp." Lâm Phàm cao giọng nói: "Theo đội trưởng dẫn dắt chúng ta về tương lai. Chúng ta cũng muốn gia nhập quân khởi nghĩa, chúng ta cũng hướng về tương lai mỹ hảo." Thời khắc này, những người không có tiểu đội xung quanh cũng bị mấy câu nói của Lâm Phàm kích thích, muốn gia nhập quân khởi nghĩa. "Tốt, không nên gấp. Từng người mà tới. Tôn chỉ của quân khởi nghĩa chúng ta chính là yêu thương lẫn nhau, không vứt bỏ, không buông tha, thương nhau mà sống, thông nhau mà sướng. Tất cả mọi người gia nhập quân khởi nghĩa chính là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, vì tự do, vì tôn nghiêm mà chiến đấu. Lâm Phàm cao giọng nói: Đội trưởng Vạn Tuế, chúng ta muốn gia nhập quân khởi nghĩa. Lâm Phàm dựa vào ba tấc lưỡi nói cả nửa ngày trời, tẩy não mọi người, hiệu quả cũng rất tuyệt. Tốt, hiện tại quân khởi nghĩa đã thành lập, cử hành nghi thức thành lập thôi. Mọi người nhìn tên trước mắt này, hắn chính là cổ tộc Lôi Đình quân vương, bất quá đã bị bản đội trưởng trấn áp, tu vi toàn bộ bị phế. Bây giờ các thành viên quân khởi nghĩa đến trước mặt hắn, đá đúng quần hắn một cước, cho hắn biết chúng ta quyết tâm lật đổ cổ tộc. Lâm Phàm hô to một tiếng. Đối với tất cả mọi người, bọn họ đều biết cổ tộc hung ác vạn phần, đặc biệt là những cô gái bị cổ tộc bắt đi, toàn bộ đều bị trả đạp. Sau khi bị vùi hoa dập liễu, sẽ trở thành thức ăn của bọn chúng. Chuyện này đối với rất nhiều đại thiên tộc mà nói là nỗi đau vĩnh cửu. Đội trưởng uy vũ, đội trưởng đệ nhất, mọi người hô to. Lâm Phàm nhìn không khí toàn trường, trong lòng thỏa mãn, cuối cùng gào to một tiếng: Đá bể trứng quán. Khí thế sục sôi, từng tiếng gào thét vang lên, lay động toàn bộ thủ hộ chi địa. Một ít người nghe được tiếng gào to này, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bên trong thủ hộ chi địa, tình huống như vậy rất ít khi phát sinh. Đá bể trứng quán đi. Ánh mắt mọi người ngừng lại, nhìn Lôi Đình quân vương đã tàn phế. Từng ánh mắt như là từng trường kiếm từ từ tụ tập thành một đạo kiếm ý khiếp người. Lôi Đình quân vương cảm nhận ánh mắt kia, tâm thần không khỏi run một cái. Đối với Lôi Đình quân vương uy chấn thiên địa mà nói, hắn chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như hôm nay. Gia nhập quân khởi nghĩa phải xuất ra dũng khí. Trước mặt các ngươi chính là Lôi Đình quân vương, tuy thực lực các ngươi không bằng hắn, thế nhưng quân khởi nghĩa của chúng ta không có người nhát gan, coi như sau này bất hạnh bị cổ tộc bắt được thì cũng có thể tự hào giống lớn chúng ta đã từng đá bể trứng của quân vương. Lâm Phàm vung tay cao giọng nói, tình huống thế này hắn cảm thấy thỏa mãn, hắn muốn loại cảm xúc mãnh liệt bầu không khí này. Ánh mắt của Lôi Đình quân vương thật là khủng khiếp. Thật sự muốn đá bể trứng quán sao? Các ngươi sợ cái gì? Lôi Đình quân vương thì có thể làm gì chúng ta? Chúng ta hiện tại là thành viên của quân khởi nghĩa. Quân khởi nghĩa chúng ta muốn theo đuổi tự do, theo đuổi chân thiện mỹ. Cổ tộc quân vương được cái thá gì chứ? Ta muốn là người đầu tiên đá nát trứng quán. Không sai, quân khởi nghĩa chúng ta là mạnh nhất, chúng ta gánh chịu trọng trách gật đổ cổ tộc. Ta là Lôi Đình quân vương cổ tộc, những con kiến hồi các ngươi sao dám làm như vậy với ta? Lôi Đình quân vương lạnh lùng nói. Hắn không tin cái bầy kiến cỏ này lại dám nuốt vuốt râu. Mọi người nhìn thấy Lôi Đình quân vương vô cùng hung hãn, nội tâm không khỏi ngưng lại, có chút sợ hãi. Lôi Đình quân vương, người đã bị đội trưởng của chúng ta bắt được, còn dám làm càn. Ta Triệu Tiểu Mao, ta muốn là người đầu tiên đá nát trứng của ngươi. Một người đàn ông đi ra, tên nam tử này chỉ có tu vi thần thiên vị tầng 4, hai mắt nóng bỏng quán, sùng bái nhìn Lâm Phàm. Hắn là người đầu tiên gia nhập quân khởi nghĩa. Đối với hắn mà nói, quân khởi nghĩa chính là tiểu đội chính nghĩa, gánh chịu trọng trách quét sạch cổ tộc. Đặc biệt là sau lúc diễn thuyết vô cùng cảm xúc kia, càng để Triệu Tiểu Mao cảm nhận được trọng trách trên người mình. Người tên Triệu Tiểu Mao. Lâm Phàm thấy có người đi ra, trong lòng vui vẻ hỏi: Đội trưởng, ta là Triệu Tiểu Mao. Triệu Tiểu Mao thẳng tắp nhìn Lâm Phàm. Tốt, từ người đầu tiên lên đi, cố gắng làm một tấm gương cho các đội viên khác. Lâm Phàm nói. Vâng. Triệu Tiểu Mao hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Lôi Đình quân vương, hai mắt đối mặt với Lôi Đình quân vương, lấy hết dũng khí rít gào một tiếng. Lôi Đình quân vương, Triệu Tiểu Mao ta không sợ ngươi. Ngươi dám? Lôi Đình quân vương tức giận gào thét. Nếu như pháp lực của hắn không bị phế, hắn nhất định phải xé cái tên gây tởm trước mặt thành vô số mảnh. Tại sao lại không dám? Ta đá. Triệu Tiểu Mao không chút do dự, giơ chân lên đá về hướng đũng quần của Lôi Đình quân vương. Hắn đá thật kìa. Tên Triệu Tiểu Mao kia gan cũng quá lớn đi. Đó chính là Lôi Đình quân vương đấy nhở? Hắn không sợ Lôi Đình quân vương sao? Ầm một tiếng, một tiếng giòn vang kinh thiên động địa, một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ đau đớn vang lên ngay sau đó. Triệu Tiểu Mao dù không có học hủy diệt chi cước, cú đá quán cũng không có đại công hiệu thần kỳ, thế nhưng lúc này pháp lực toàn thân Lôi Đình quân vương đã sớm tiêu tan. Tuy nói cường độ thân thể quán vẫn còn đó, nhưng lại bị Lâm Phàm áp chế, nên bây giờ Lôi Đình quân vương chỉ là một tên phế vật trói gà không chặt. Triệu Tiểu Mao cảm nhận được mu bàn chân của mình chậm đến chạm đến một nơi thần bí, đặc biệt khi nghe được tiếng kêu thê thảm của Lôi Đình Quân Vương, nội tâm càng lúc càng kích động, hắn nắm chặt quả đấm. Và lúc này Triệu Tiểu Mao có cảm giác cả vùng thiên địa đều trong mắt của mình. Ta đã nát trứng của Lôi Đình Quân Vương, Triệu Tiểu Mao ta không sợ chút nào. Triệu Tiểu Mao phấn khởi gầm thét, thật là can đảm. Tên Triệu Tiểu Mao kia rút cuộc là thần thánh phương nào, sao lại có thể to gan như vậy? Mọi người đang vây xem vô cùng sùng bái Triệu Tiểu Mao, tiếng vỗ tay như sấm dậy, thậm chí có không ít thiếu nữ sinh ra hào cảm với hắn. Lúc này Triệu Tiểu Mao thật muốn khóc lên một tiếng. Ở Thu Hộ Chi Địa, cuộc sống hắn đã trải qua không tốt lắm. Trong một lần vô ý hắn tiến vào đây, nhưng vì tu vi quá thấp nên không được mọi người coi trọng, thậm chí ngay cả tìm một người bạn cũng không có. Thế nhưng vào lúc này hắn đã cảm nhận được một sự coi trọng của mọi người đối với mình, còn có một ít tiểu cô nương liếc mắt đưa tình với hắn. Triệu Tiểu Mao như tìm được cục mục tiêu của đời mình. Thời khắc này hắn nhìn một dáng người hùng vĩ đứng ở kia, người này đã giúp hắn tìm về tôn nghiêm của mình. Sự sùng bái của Triệu Tiểu Mao đối với Lâm Phàm đã đột phá đến giới hạn, hắn trở thành một fan hâm mộ trung thành của Lâm Phàm. Triệu Tiểu Mao, ta tự nguyện gia nhập quân khởi nghĩa, ta thề sống chết bảo vệ danh dự của quân khởi nghĩa, kính yêu quân khởi nghĩa, ủng hộ quân khởi nghĩa, ta sẽ không ngừng đề cao tu vi của bản thân, tranh thủ có một ngày thống lĩnh một phương. Mọi người không phải sợ, tên Lôi Đình Quân Vương kia giờ là một con cọp giấy, chúng ta phải đánh bại con cọp giấy kia, giành đại sự tự do của chúng ta. Triệu Tiểu Mao hô to, hắn là người đầu tiên đi tới cạnh Lâm Phàm. Đội trưởng, thành viên quân khởi nghĩa, Triệu Tiểu Mao xin báo cáo. Tốt. Lâm Phàm gật đầu tán thưởng, tiện tay lấy một tấm huy chương tự mình giao cho Triệu Tiểu Mao. Khi lấy được tấm huy chương kia, Triệu Tiểu Mao cảm giác mình nhận được sự thăng hoa. Lâm Phàm nhìn Triệu Tiểu Mao rời đi, sau đó nhẹ giọng nói với Thích Giả Tôn Giả, tiểu tử này tốt, trọng điểm bồi dưỡng. Thích Giả Tôn Giả yên lặng gật đầu, khóe miệng lộ ra tươi cười. Vì có Triệu Tiểu Mao xông pha dẫn đầu, mọi người cũng không còn e ngại Lôi Đình Quân Vương nữa. Đặc biệt là khi thấy đội trưởng tự mình trao huy chương cho Triệu Tiểu Mao, cảm giác vinh dự trực tiếp tăng lên. Ta cũng muốn lên, ta sẽ là người thứ hai. Vậy ta là người thứ ba, ta nhất định phải đá bể trứng Lôi Đình Quân Vương. Điên rồi, đám người kia hoàn toàn điên rồi. Một vài thành viên của tiểu đội khác thấy cảnh này thì từng người đều vô cùng kinh ngạc, không thể tưởng tượng được. Ngay cả Lâm Phàm cũng có chút khó tin. Cái đám vừa gia nhập quân đội khởi nghĩa kia có tư tưởng giác ngộ cũng không cao, chẳng lẽ là bổ trợ hệ thống? Không lẽ sau khi gia nhập quân khởi nghĩa, chỉ cần độ trung thành tăng lên đến mức độ nhất định sẽ hoàn toàn ủng hộ quân khởi nghĩa? Lôi Đình Quân Vương nhìn những sinh linh đang điên cuồng trước mắt, vẻ mặt thảm biến thành trắng bệch. Ầm một tiếng, một cước lại một cước, như liều mạng đạp đũng quần của Lôi Đình Quân Vương. Từng cảm giác đau đớn hành hạ Lôi Đình Quân Vương gần chết. Đám súc sinh các ngươi, ta nhất định phải giết từng người các ngươi. Hai mắt của Lôi Đình Quân Vương đỏ bừng gào thét. Lôi Đình Quân Vương, người trước mặt quân khởi nghĩa chúng ta còn dám ăn nói ngông cuồng, mọi người mau đá chết hắn đi. Thành viên quân khởi nghĩa nổi giận gầm lên. Lôi Đình Quân Vương lại chịu thêm một lượt tra tấn mới. Lâm Phàm và Thích Giả Tôn Giả nhìn một màn trước mắt không khỏi nháy mắt một cái. Thí chủ, đây cũng quá là tàn nhẫn đi. Thích Giả Tôn Giả thấy cảnh này, cảm giác trứng của mình có chút đau, đũng quần của Lôi Đình Quân Vương đã bể máu. Làm nhiều người tức giận như vậy, Lôi Đình Quân Vương đúng là tự làm tự chịu. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Ta muốn có sự ưu đãi cho tù binh, ưu đãi cho tù binh nha. Lúc này Lôi Đình Quân Vương đã không cách nào nhịn được, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà đáng tiếc, câu nói này trong nháy mắt bị thành viên quân khởi nghĩa bao phủ. Thủ Hộ Chi Địa, tầng thứ hai, đại bản doanh của tiểu đội Phong Thiên. Quân khởi nghĩa, Phong Vô Địch có tiếng tăm rất lớn ở Thủ Hộ Chi Địa, thực lực rất mạnh. Bất quá nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tiểu đội Phong Thiên tuy mạnh nhưng mạnh hơn tiểu đội của bọn họ cũng không ít. Quân khởi nghĩa hiện giờ tuy là khởi nghĩa vũ trang nhưng lại thu hút sự chú ý của Phong Vô Địch. Tiểu đội Sắc Vi, tiểu đội Bách Chiến được hai người bọn họ cứu trở về, ngược lại có chút bản lĩnh nhỉ. Phong Vô Địch cười nói. Mà những thành viên xung quanh tiểu đội Phong Thiên lại cười cợt, không hề đặt tiểu đội mới thành lập này vào trong mắt. Đúng vào lúc này, có một thành viên vội vã chạy vào. Đội trưởng của quân khởi nghĩa này chính là Lâm Phàm, hắn đã có thể bắt Lôi Đình Quân Vương. Sắc mặt của thành viên chạy tới báo tin đầy khiếp sợ và không dám tin nói. Sao có thể có chuyện đó? Một đại hán có vẻ tục tằng đứng bên cạnh, phía sau còn cõng một thanh búa lớn, không dám tin nói. Chính xác 100%, Lôi Đình quân vương kia hiện tại đã bị trói ở đó và đang bị đám người quân khởi nghĩa nhăng nhục, lăng nhục đấy. Thành viên nói. Hắn trước khi báo chuyện này cũng có bộ dáng không dám tin. Lúc trước hắn ở đó tuy không nhìn thấy Lôi Đình quân vương, nhưng giờ nghe nói như vậy thì trong mắt cũng toát ra vẻ khiếp sợ. Phong Vô Địch hơi nhướng mày, đột nhiên đứng dậy nhìn về phương xa, trong miệng lẩm bẩm: Quân khởi nghĩa. Và lúc này không chỉ có một mình tiểu đội Phong Thiên chấn kinh, ngay cả những tiểu đội khác cũng vô cùng khiếp sợ. Chuyện này với bọn họ mà nói thì là một việc lớn. Nhiệm vụ này của Lôi Đình quân vương còn chưa có tiểu đội nhận. Đội trưởng của quân khởi nghĩa rốt cuộc là thần thánh phương nào? Phong Khinh Thường, đồ đệ mà ngươi mới thu nhận không yên phận nha. Trên tầng 9 thủ hộ chi địa, có một ông già nhìn Phong Khinh Tử đang đứng một bên, cười nhẹ nói: Nếu ăn phận như ngươi nói cũng không được lão phu nhìn trúng. Phong Khinh Tử cười nhạt một tiếng, trong lòng có chút tự hào. Cho dù nói thế nào, đồ đệ của mình có khả năng như thế là rất tốt rồi. Có điều việc này thực không đơn giản, nếu như thánh tìm tới thì tình huống có chút khó giải quyết. Ông lão nói. Khó giải quyết tới mức nào chứ? Không phải là do chúng ta ra tay, Lôi Đình quân vương kia không địch lại đồ đệ của ta, đó là gieo gió gặt bão. Coi như thánh có tìm tới thì thế nào chứ? Quá lắm thì đánh nhau một trận thôi. Phong Khinh Tử bĩu môi nói. Ha ha ha. Ông lão nở nụ cười, không nói gì thêm. Đối với những chuyện này, bọn họ sẽ không quản, chỉ muốn cố gắng bảo vệ thủ hộ chi địa thật tốt. Hắn dù đã đến cảnh giới thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, thế nhưng vẫn chưa chứng được vĩnh hằng chi vị. Dù như vậy thực lực vẫn không thể xem thường. Nếu Phong Khinh Tử không ở đây, hắn vẫn rất có khả năng tọa trấn thủ hộ chi địa này. Ta là tù binh, ta muốn ưu đãi. Thanh âm của Lôi Đình quân vương suy yếu, hắn cảm thấy mình cách cái chết không xa. Phía dưới hoàn toàn chết lặng, không một tia cảm giác nào, ngay cả động đậy cũng không được. Hắn không biết mình đã bị đá bao nhiêu cái, thế nhưng cái cảm giác bành trướng kia cứ một mực hành hạ hắn. Lâm Phàm nhìn bộ dáng này của Lôi Đình quân vương, không khỏi cười lớn. Nếu mình để tới đạp thêm một cước thì không được rồi, Lôi Đình quân vương sẽ nổ tung mà chết mất. Không nghĩ rằng Lôi Đình quân vương cũng chỉ đến như thế. Cảm giác khi đá một cước kia thực sự là quá tuyệt vời. Đúng đấy, đây chính là Lôi Đình quân vương. Nhưng mà hắn hiện giờ lại bị mình đá một cước đến gào khóc. Cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời. Thành viên gia nhập quân khởi nghĩa, mỗi một người đều phải hoàn thành nghi thức. Khi nắm huy chương ở trong tay, cực kỳ nóng bỏng. Đối với bọn họ mà nói, quân khởi nghĩa có lẽ là thứ thuộc về bọn họ. Thùng một tiếng. Ta còn chưa đá đâu. Lúc này mặt đất rung chuyển, mọi người trầm ngâm nhìn qua không khỏi kinh ngạc. Một tên cự nhân tộc cao to 10 trượng, bắp thịt toàn thân dâng trào, hai chân thô kệch như là đại kình trụ thiên. Sao ngươi lại chậm như vậy? Chúng ta đá xong hết rồi. Đám người cười hỏi. Ta muốn đá cái cuối cùng, ta muốn để Lôi Đình quân vương này biết sự lợi hại của ta. Cự nhân tộc âm thanh khàn khàn nói. Lâm Phàm nhìn cự nhân tộc trước mắt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái tên này mà đá xuống một cước sợ rằng rất là khủng khiếp nha. Không biết Lôi Đình quân vương có thể kiên trì nổi hay không. Khi Lôi Đình quân vương cảm thụ được trận chấn động thì không khỏi nâng lên mặt hư nhược. Khi nhìn thấy trước mắt là cự nhân tộc cao lớn, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Ngươi, Lôi Đình quân vương, ngươi nhất định không nhớ ta đâu. Có điều đạt phù ta vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi trong lòng. Ngươi giết vợ con của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đạt phù tức giận nói, trong giọng nói lừa giận vô biên, hận không thể giết chết tên ở trước mắt này. Đây đã là chuyện xưa của cự nhân tộc. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Thí chủ có chung ý nghĩ với bần tăng. Thích Già Tôn Giả nói. Lôi Đình quân vương nhìn cự nhân tộc ở trước mắt, nội tâm đã sắp qua đời rồi. Hắn thân là cổ tộc quân vương, khi nào bị khuất phục như vậy? Những run rế trong mắt hắn đã bò lên đầu, sau đó tận tình lăng nhục hắn. Ta là tù binh, ta muốn có ưu đãi. Lôi Đình quân vương không muốn nói mấy lời độc ác nữa, vì dưới cái nhìn của hắn, nói nhiều lời hung ác hơn nữa thì cũng chỉ có thể kích phát sự phẫn nộ của bọn họ mà thôi. Pháp lực hoàn toàn không có, thân thể hoàn toàn bị trấn áp. Dù bây giờ là một thanh đao thông thường cũng đều có thể cắt rời hắn. Kia đã đạt phu đúng không? Lâm Phàm hỏi. Đội trưởng. Đạt phu nhìn Lâm Phàm sùng bái nói. Lôi Đình quân vương này đã giết vợ con của ngươi, Vậy người cứ mặc sức mà đá hắn đi, bất quá đừng lấy mạng của hắn, lát nữa còn có tác dụng đấy. Lâm Phàm nói. Vâng, đội trưởng. Đạt Phu cảm kích nhìn Lâm Phàm, sau đó nhìn Lôi Đình Quân Vương. Ta sẽ không đòi mạng ngươi, thế nhưng ta muốn ngươi phải trả giá thê thảm. Tên đệ tử này. Lôi Đình Quân Vương biết mình không thể tránh thoát, tức giận nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm nhún vai, biểu thị mình rất bất đắc dĩ. Vù một tiếng, ngay lập tức toàn thân Đạt Phu pháp lực phun trào, ở trên đùi phải hình thành một đạo gió lốc. Mẹ nó, đúng là muốn đá bể trứng quán mà. Lâm Phàm nhìn tình cảnh trước mắt, không khỏi khiếp sợ nói. Sát tâm của thí chủ này thật là nặng. Thích Gia Tôn giả nói. Đợi lát nữa tuyệt đối là gà bay trứng vỡ, không đành lòng nhìn thẳng mà. Lôi Đình Quân Vương, hãy nhận một cước của ta đi. Ầm một tiếng, một cước xé rách hư không, âm bạo vang vọng đất trời. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, tựa như là lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì lớn đó. Ầm một tiếng, tất cả mọi người hoàn toàn trợn mắt. Gà bay, trứng vỡ, dưa hấu nổ tung, vô cùng thê thảm. Tí tách, dòng máu tung tóe làm khuôn mặt mọi người xung quanh dại ra. Nát, thật sự nát rồi. Trứng của Lôi Đình Quân Vương nát thật rồi. Con lừa chọc, người nói xem, thân thể hiện tại của Lôi Đình Quân Vương đã không còn chuyện nguyên vẹn nữa. Lát nữa giao nhiệm vụ, người ta có muốn không? Lâm Phàm hỏi. Thí chủ, việc này bần tăng không rõ. Lôi Đình Quân Vương thảm thiết gào thét, cái đau đớn này hành hạ hắn muốn điên rồi. Ta cuối cùng đã báo thù cho mọi người rồi. Đạt Phu không chú ý đến máu tươi dưới chân, chỉ nâng đầu ngước nhìn hư không, khóe mắt chảy hai hàng nước mắt. Thù hận tích tụ trong nội tâm qua nhiều năm, cuối cùng đã báo được. Thành viên quân khởi nghĩa oai nghiêm đi sau đội trưởng, trên khuôn mặt của bọn họ tràn đầy cảm giác tự hào. Bọn họ đã từng không được các điều đội khác để mắt tới, nhưng bây giờ đã trở thành một trong những thành viên của quân khởi nghĩa. Chúng ta đi trả nhiệm vụ. Quân khởi nghĩa chúng ta là đội thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội thiên cấp trung phẩm. Các người có tự hào không? Biến hóa nhanh chóng khiến giá trị bản thân Lâm Phàm tăng vọt. Tự hào. Tất cả mọi người cao giọng nói. Đối với bọn hắn, không tự hào trao cho được. Bọn họ là những người không ai muốn chứa chấp, lại trở thành người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội thiên cấp trung phẩm. Mặt mũi biết bao mà nói. Bọn họ thề sống chết bảo vệ quân khởi nghĩa. Đối với Lâm Phàm, lập nghiệp thật đơn giản. Chỉ có điều 10.000 điểm công hiến lúc trước đã gây khó khăn choán không ít. Nếu không gặp phải tiểu đội bách chiến thì không biết phải làm sao. 10.000 điểm công hiến này đúng là buôn bán có lời. Muốn kiếm điểm công hiến thật nhiều chỉ nhận nhiệm vụ thôi. Nếu như đơn giản độc đấu chỉ có thể nhận một ít nhiệm vụ nhỏ. Nhiệm vụ nhỏ kia mỗi loại chỉ có vài chục điểm, mấy trăm điểm công hiến. Muốn kiếm đến 10.000 điểm công hiến không biết tới lúc nào. Thủ hộ chi địa rất lớn, có hơn 100.000 người. Mà nhân số của quân khởi nghĩa, nếu so sánh với 100.000 người này, thì chỉ như là một chiếc thuyền nhỏ giữa biển cả mênh mông, nhỏ bé có thể xem nhẹ. Nhưng mà thời điểm tụ tập lại cũng rất nhiều. Một vài người qua đường lộ vẻ nghi ngờ, không biết là đám người này rốt cuộc đang làm cái gì. Đối với phần lớn sinh linh, bọn họ không biết lai lịch quân khởi nghĩa, cũng không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì, cũng không đâu lắm. Đám người Lâm Phàm đã đi đến chỗ giao nhiệm vụ. Nơi giao nhiệm vụ này là một chỗ trên quảng trường. Em gái, trả nhiệm vụ. Xin hỏi tên của tiểu đội. Quân khởi nghĩa. Lâm Phàm quay đầu nhìn mọi người, khóe miệng lộ vẻ tươi cười. Thật không tiện, quân khởi nghĩa chưa từng nhận bất cứ nhiệm vụ nào. Em gái nói. Đội trưởng, ở đây trước tiên phải nhận nhiệm vụ, sau đó mới có thể trả nhiệm vụ. Chúng ta phải nhận nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm kia mới được. Triệu Tiểu Ma nói. À, thì ra là vậy. Lâm Phàm cảm thấy có chút ngượng ngùng, không cẩn thận lại đánh mất mặt mũi. Một vài người đang trả nhiệm vụ xung quanh khi thấy cảnh này không khỏi bật cười. Quân khởi nghĩa này rốt cuộc là tiểu đội gì vậy? Những quy định đơn giản như vậy mà cũng không biết. Ai biết đâu, không biết là cái tiểu đội mưu cầu gì chứ. Còn dám nhận nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm, quả là không biết trời cao đất dày. Lời nói vô cùng chói tai của những người xung quanh truyền đến tai của mọi người trong quân khởi nghĩa. Thích Giả Tôn giả có chút không thể nhẫn nhịn, muốn lên tiếng phản bác nhưng bị Lâm Phàm kéo lại. Ê, con lừa chọc, đừng có nóng vội. Cơ hội là mất mặt tốt như vậy, người sao có thể lãng phí đây? Lâm Phàm nói. Thích Giả Tôn giả trầm tư vừa nghĩ, nhất thời lộ ra nụ cười. Được, bần tăng thụ giáo, quả nhiên bản lĩnh của thí chủ đã cao lên một bậc rồi. Đối với Thích Giả Tôn Giả, việc giả vờ hung hãn quan trọng hơn bất cứ việc gì. Nhưng điều Lâm Phàm và Thích Giả Tôn Giả không nghĩ tới chính là các đội viên không thể nhịn được. Mẹ kiếp, các người nghĩ mình là ai, dám to gan nhục nhã quân khởi nghĩa bọn ta? Các người có phải là chán sống rồi không? Các anh em, những người này dám xì nhục quân khởi nghĩa chúng ta liều mạng với bọn chúng. Không sai, chúng ta ngay cả trứng của quân vương cũng dám đá rồi, chả lẽ còn sợ đám người này? Đám người vừa nãy còn cười nhạo quân khởi nghĩa, lại cảm thấy lơ mơ một chút. Bọn họ không nghĩ tới quân khởi nghĩa lại bá đạo như vậy. Không phải là chỉ cười nhạo vài câu thôi sao? Làm gì mà căng, mỗi người đều có vẻ như ăn lửa vậy. Mọi người im lặng, ở nơi công cộng nhất định phải chú ý tố chất. Lâm Phàm mở miệng nói. Các thành viên đang tức giận nghe được sự giáo huấn của đội trưởng thì lần lượt yên tĩnh lại. Những người qua đường xung quanh thấy cảnh đó thì cũng phải gật đầu. Xem ra người đội trưởng này còn bình thường một chút, chẳng qua khi nghe câu nói tiếp theo quán suýt nữa phun một ngụm máu ra ngoài. Người khác nhục nhã chúng ta đó là do bọn chúng không có mắt nhìn. Chúng ta không cần phải tranh luận với bọn họ, đợi lát nữa lặng lặng đánh vỡ mặt bọn chúng là được. Đúng không? Đúng. Quân khởi nghĩa đồng thanh hô to một tiếng, biểu thị sự tán thành. Ngươi... Mọi người nhìn Lâm Phàm, ở trong khoảng thời gian ngắn mặt đầy lửa giận. Bọn họ thực sự đã nổi giận. Ngươi cái gì mà ngươi? Quân khởi nghĩa là thứ ngươi có thể chọc vào sao? Nếu như còn dám phí lời, ta để cho ngươi dựng thẳng đi vào, nằm ngang mà đi ra. Lâm Phàm liếc mắt nói. Gia nghiệp khổng đồ hiện tại chính là tiền vốn để cản rỡ. Thí chủ, tố chất, tố chất. Thích Giả Tôn Giả của đang suy nghĩ tu dưỡng của Lâm Phàm thí chủ thực sự quá cao. Nhưng mà ý tưởng này còn chưa thành hình thì lại bị lời nói của Lâm Phàm làm tan biến. Này thì tố chất cái rắm gì chứ, quả thực là càng thêm quá đáng. Ta ngược lại muốn xem ai muốn để người của ta nằm ngang mà đi ra. Đúng lúc này có một thanh âm đầy tức giận truyền tới. Đội trưởng. Người vừa bị Lâm Phàm uy hiếp khi nhìn thấy người đang tới nhất thời vui vẻ, sau đó chỉ vào Lâm Phàm quát lớn. Đội trưởng chính là hắn, một gia hỏa không hiểu quy củ lại nói muốn nhận nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm, quả thực là không biết trời cao đất dày mà. Đây là đội trưởng của tiểu đội Cuồng Long, Nhiếp Cuồng Long. Quân khởi nghĩa gặp xui xẻo rồi. Nhiếp Cuồng Long này nổi danh bá đạo, nếu ai dây dưa cùng với hắn chắc chắn không có quả ngon để ăn. Quần chúng đang xem trò vui, châu đầu ghé tai nói. Là ta. Lâm Phàm cũng không gấp đi nhận nhiệm vụ, chỉ đứng đó nghiền ngẫm nở nụ cười. Tiểu tử ngươi đúng là ngông cuồng. Nơi này là chỗ thủ hộ chi địa, không phải là nơi để loại người như ngươi có thể cản rỡ. Lạch cạch. Vừa lúc đó có một chiếc giày đột nhiên bay ra đập về phía Nhiếp Cuồng Long. Là ai? Bước ra cho ta. Nhiếp Cuồng Long cầm chiếc giày trong tay, lửa giận thiêu đốt, không nghĩ rằng có người dám làm càn trước mặt của mình. Là bọn ta đấy, làm sao? Lúc này quân khởi nghĩa đột nhiên đứng dậy. Làm càn? Các người có gan đập thử lại xem. Nhiếp Cuồng Long nổi giận. Đập thì đập, bọn ta sợ người sao? Ào một tiếng, trong chớp mắt tất cả thành viên quân khởi nghĩa đều cởi giày ném về phía Nhiếp Cuồng Long. Bọn họ rất là tiếp thu những gì dạy bảo của đội trưởng. Bây giờ bọn họ đã một đại gia đình, phúc cùng hưởng, nạn cùng chịu, muốn đánh nhau thì cùng tiến lên, có sợ gì chứ? Ngay cả Lôi Đình quân vương cũng không phải là đối thủ của bọn họ, thì bọn họ sợ quái gì? Tốt, tốt. Thủ hộ chi địa không cho phép đánh nhau, có điều chỉ cần không sử dụng pháp lực là được. Các người nhiều người đúng không? Được, chờ đó cho ta. Nhiếp Cuồng Long nhìn những người này cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. Đội trưởng, lát nữa chúng ta phải đánh nhau rồi. Thủ hộ chi địa này dù không cho phép đánh nhau, thế nhưng nếu trong các tiểu đội mâu thuẫn vẫn có thể dùng nắm đấm giải quyết, chỉ có điều không cho phép sử dụng pháp lực. Nhiếp Cuồng Long này nhất định đi gọi người đấy. Triệu Tiểu Mao nói. Hả, như vậy à? Lâm Phàm nở nụ cười, không nghĩ tới thủ hộ chi địa lại có quy củ này. Ai cũng không được sử dụng pháp lực, từng có đấm máu thịt cần nhìn tu dưỡng võ đạo của từng người. Em gái, bọn ta muốn nhận nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm trấn áp Lôi Đình quân vương kia. Lâm Phàm gõ gõ ngón tay trên mặt bà nói. Khoan đã. Em gái nhấc đầu, lên mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn người trước mắt. Phiền nói lại lần nữa. Đối với em gái này, nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm trấn áp Lôi Đình quân vương đã có không ít tiểu đội cường đại nhận, nhưng mà cuối cùng đều thất bại toàn bộ, bởi vậy không còn ai dám nhận nữa. quân khởi nghĩa muốn nhận nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm trấn áp lôi đỉnh quân vương. Lâm Phàm nhấn mạnh từng câu từng chữ. Chắc chắn chứ? Ờ, nhanh lên một chút. Lâm Phàm không nhịn được nói. Bởi vì là nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm nên phải cần có 50.000 điểm công hiến để thế chân, cô gái nói. Lại còn muốn điểm công hiến để đặt cọc sao? Lâm Phàm vừa nghe xong nhất thời hết chỗ nói rồi. Mấy cái quy định này rốt cục là ai định ra vậy? Nhiệm vụ này độ khó rất cao, vậy mà còn muốn đặt cọc điểm công hiến? Không lẽ là muốn điểm công hiến đến nơi đến điên rồi sao? Đúng, nếu không có 50.000 điểm công hiến thì không thể nhận nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm này, em gái kiên nhận nói. Lâm Phàm đưa tầm mắt nhìn các thành viên đông đảo của mình, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Những thành viên này chưa có ai muốn thu nhận. Có được bao nhiêu đây điểm công hiến chứ? Ta có 100, ta có 300, ta dùng điểm công hiến để mua đan dược cả rồi. Quần chúng đang xem xung quanh, chị Yên đặng nở nụ cười trong lòng. Quân khởi nghĩa này không lẽ làm cái trò hài? Không có 50.000 điểm công hiến mà đến nhận nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm. Thực sự là quá khôi hài mà. Một đám hề. Vào lúc này có một thanh âm chuyển tới. Cách đó không xa, có một nam tử mặc áo trắng, tóc dài bồng bềnh, ở trong lòng ôm một thanh trường kiếm, khí tức siêu nhân, vừa nhìn đã biết là không phải là sinh linh đơn giản. Đó là Bạch Y Kiếm Thánh, Phong Vô Song. Đây là người có thể trốn khỏi tay Lôi Đình Quân Vương, thiên kiêu của kiếm tộc. Hắn chính là tiểu đội phó của kiếm thần, so với Nhấp Cuồng Long khi trước còn mạnh hơn. Nếu như quân khởi nghĩa này biết lợi hại thì tuyệt đối không thể chọc giận hắn. Tên nẻo là kia, người nói ai là thằng hề? Lúc này Lâm Phàm vô cùng khó chịu. Trời ạ, sao đi đâu cũng bị người khác châm biếm như thế này chứ? Đúng là không thể nhẫn nhịn. Xem ra không giao uy thì không được rồi. Người nói cái gì? Phong Vô Song nghe người trước mặt gọi hắn là tên ẻo là thì nhất thời nổi giận. Hắn vì cái bộ dáng tuân mỹ nên không khi nào không nói lời nào, nhìn qua thực sự giống như là một nữ tử. Bởi vậy hắn chán ghét nhất là bị người ta gọi là tên ẻo là. Ê, tên ẻo là, tên ẻo là, Lâm Phàm nói. Ngươi! Trong mắt của Phong Vô Song lấp lóe sát ý, kiếm ý rút ra khỏi vỏ, nhưng như là nghĩ tới điều gì thu lại kiếm ý. Ngươi đang đi tìm chết. Ừ, ta có thể chính thức nói cho ngươi biết, ta đang đi tìm chết đấy. Nhưng mà ngươi sẽ không có bất kỳ biện pháp nào bắt ta chết đâu. Đến đây, cầu ngươi một chiêu đánh chết ta đi. Lâm Phàm tận tình làm càn. Thí chủ, chúng ta mới tới bảo địa thôi, tiểu đội cũng vừa mới thành lập, cần phải khiêm tốn một chút. Lông tơ trên người của Thích Gia Tôn Giả đều đã nổi lên. Phong Vô Song trước mắt này mang cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm. Trong thời gian ngắn mà đắc tội mấy người, cho dù là muốn châm chọc người khác cũng không thể nhanh như vậy chứ. Con lừa chọc, chúng ta là quân khởi nghĩa, không thể biết điều. Lâm Phàm xua tay nói. Này, các người có còn nhận nhiệm vụ không? Em gái kia hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Lâm Phàm nghe nói như thế thì nhìn về phía Phong Vô Song. Tên tiểu tử eo là kia, nhìn cái gì? Không phục thì gọi người đi, đợi lát nữa đại chiến một trận, tuyệt đối đánh cho các người khóc kêu cha gọi mẹ luôn. Mọi người nói có phải không? Đúng. Thành viên của quân khởi nghĩa hô to một tiếng. Bọn họ cảm giác máu tươi của mình đang quay cuồng. Đây mới là nhân sinh bọn họ theo đuổi chứ. Cho dù lát nữa có thể bị đối phương đánh sưng mặt sưng mũi, thế nhưng đội trưởng còn không sợ thì bọn họ sợ quái gì? Tốt, rất tốt. Phong Vô Song lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, gương mặt tràn đầy giận dữ. Khỏi nói này. Vào lúc này Lâm Phàm cảm thấy có chút khó xử. Phải đi đâu để tìm 50.000 điểm công hiến đây? Ngay lúc này Lâm Phàm thấy được người quen. Ngươi đợi một lát. Lâm Phàm nói với em gái một tiếng, sau đó lập tức chạy đi. Liễu Sắc Vi, giúp một chuyện được hay không? Cho ta mượn 50.000 điểm công hiến, ta sẽ trả ngươi nhanh thôi. Liễu Sắc Vi nhìn thấy Lâm Phàm thì không chút do dự trả lời. Được. Thật sung sướng. Lâm Phàm cười nói tiếp nhận 50.000 điểm công hiến, sau đó lập tức đi tới chỗ em gái. Đây là 50.000 điểm công hiến, giao nhiệm vụ kia cho bọn ta. Em gái chỗ nhiệm vụ cũng không nghĩ tới, đối với 50.000 điểm công hiến, đối phương chỉ đùa một lát mà lại có như vậy. Sau đó đem nhiệm vụ vạch đến danh nghĩa của quân khởi nghĩa. Được rồi, nhiệm vụ đã vạch đến danh nghĩa của quân khởi nghĩa các người, chỉ có 2 ngày, hy vọng các người có thể thành công. Em gái không hề ôm bất kỳ hy vọng nào với quân khởi nghĩa. Được rồi, trả nhiệm vụ đây. Nhiệm vụ vừa đến thì Lâm Phàm liền nói. Hả? Em gái sững sờ, sau đó sắc mặt lạnh lẽo nói. Người đang đùa ta? đùa ngươi làm gì? Lừa chọc, kéo Lôi Đình Quân Vương ra đây cho ta. Lâm Phàm nói. Thích Giả Tôn Giả không chút do dự, lập tức kéo Lôi Đình Quân Vương ra, giống như là một con chó chết đi qua. Mọi người xung quanh vẫn đang chú ý tiểu đội kỳ lạ này, đặc biệt là khi nghe được hắn muốn trả nhiệm vụ thì càng không nhịn được cười rộ lên. Quân khởi nghĩa này chẳng lẽ là bọn ngu hay sao? Nhưng khi Thích Giả Tôn Giả tha một cổ tộc tới, một đám người đứng đó xung quanh bỗng ngẩn cả người, sau đó không khỏi nâng đầu nhìn về phía đồng hồ nhiệm vụ. Cái kia có liên quan tới tin tức của Lôi Đình Quân Vương. Còn mẹ nó, đây thực sự là Lôi Đình Quân Vương? Hình như là vậy, dáng dấp giống nhau như đúc. Ta vừa mới nhận được một tin, Lôi Đình Quân Vương bị người của Thủ Hộ Chi Địa chúng ta trấn áp, hình như là gọi là quân khởi nghĩa thì phải. Không thể nào, chẳng lẽ là bọn chúng? Thời khắc này tất cả mọi người đều chấn kinh, vẻ mặt không tin được. Em gái, kiềm hàng đi. Có điều thời điểm trấn áp người này, vì hắn phản kháng quá kịch liệt nên chúng ta không cẩn thận đã đá trứng của hắn vỡ nát rồi. Không sao chứ? Lâm Phàm vẫn sợ nếu Lôi Đình Quân Vương không trọn vẹn, đối phương sẽ không công nhận. Thích Giả Tôn Giả không khỏi trợn tròn mắt. Lỡ đá nát cái lồng ấy, đây không phải là bị bọn ngươi đá nát à? Mội tử kia nhìn Lôi Đình Quân Vương một chút, lại nhìn tin tức nhiệm vụ một chút, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Mà lúc này cô gái nhận được một đạo thần niệm, sắc mặt dần dần biến hóa, ngữ khí thay đổi kinh hãi. Nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm hoàn thành, đây là 200.000 điểm công hiến, còn có trả lại ngươi 50.000 điểm công hiến thế trần. Làm việc hiệu suất đấy. Lâm Phàm nở nụ cười, nhận đến 200.000 điểm công hiến, sau đó đi tới trước mặt của Liễu Sắc Vi trả lại 50.000 điểm công hiến cho đối phương. Đa tạ. Liễu Sắc Vi há miệng, muốn nói gì đó cũng lại ngậm miệng. Vào lúc này có 200.000 điểm công hiến, lưng của Lâm Phàm cũng tự nhiên đứng thẳng lên. Triệu Tiểu Mao, đây là 50.000 điểm công hiến, đi mua một ít vật liệu về cho ta. Lâm Phàm đưa 50.000 điểm công hiến cho Triệu Tiểu Mao đang trợn mắt há mồm. Thời khắc này Triệu Tiểu Mao cảm động đến muốn phát khóc. Hắn không nghĩ tới đội trưởng lại tín nhiệm mình đến vậy. Điểm công hiến nhiều như thế này mà giao cho mình như là không có chuyện gì. Nhanh lên một chút, cần dùng gấp, trở về càng nhanh càng tốt. Lâm Phàm nói. Vâng, đội trưởng, đảm bảo nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Tiểu Mao xin thề tuyệt đối không để đội trưởng thất vọng, bởi vậy rút chân lên bỏ chạy. Thời khắc này trong mắt của Lâm Phàm lập lòe tinh quang. Đánh hội đồng, vậy thì tốt rồi, bồi các người chơi một chút. Giờ khắc này ở Thủ Hộ Chi Địa, Phong Vân Dũng Động, Nhiếp Cuồng Long và Phong Vô Song đều bị quân khởi nghĩa ghê tởm này chọc giận. Bọn họ muốn cho đám hài kia phải trả giá thần lớn. Tất cả thành viên tiểu đội Cuồng Long tập hợp. Sau khi Nhiếp Cuồng Long trở lại đại bản doanh, sắc mặt âm trầm quát lên một tiếng. Âm thanh đi qua chỗ nào, chỗ đó muốn dùng lên. Tất cả thành viên lập tức tập hợp, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đội trưởng, sao lại tức giận vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Thành viên tiểu đội Cuồng Long nhìn sắc mặt âm trầm đáng sợ của đội trưởng, đã biết có chuyện lớn xảy ra. Hừ, vừa rồi có một tiểu đội không biết sống chết, dám khiêu khích ta. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng theo ta đi giao huấn bọn chúng, cho bọn chúng biết tiểu đội Cuồng Long ta không phải là dễ trêu chọc như vậy. Nhiếp Cuồng Long nói. Có một tiểu đội không biết sống chết vậy sao? Được lắm, chúng ta đã lâu rồi chưa động thủ rồi. Dám động vào chúng ta, chỉ có một con đường chết. Dám khiêu khích bọn ta, dù Thiên Vương Lão Tử cũng cản không được. Cả đám sau khi nghe chuyện này không thể nhẫn nhịn được, từng người tỏa ra sát khí nghiêm nghị, hận không thể lập tức đi qua dạy dỗ dám đám coi trời bằng vung kia. Mà sau khi Phong Vô Song trở về kiếm thần tiểu đội, tụ tập thành viên xuất phát về phía quân khởi nghĩa. Thời khắc này mưa gió dao động, một ít sinh linh Thủ Hộ Chi Địa đều phát hiện động tĩnh của tiểu đội Cuồng Long và tiểu đội kiếm thần, không biết đã chuyện gì xảy ra, có điều hẳn là chuyện nghiêm trọng. Hai tiểu đội Cuồng Long và kiếm thần đều rất nổi danh trong Thủ Hộ Chi Địa, làm thiên hạ kinh sợ, đặc biệt là khi điều động tất cả thành viên khủng khiếp hơn, hiển nhiên là có sự một đại trận sắp xảy ra. Thủ Hộ Chi Địa không được dùng pháp lực để quyết đấu, đó là công nhận. Đội trưởng, ta đã trở về, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, còn sót lại 3 vạn điểm công hiến. Triệu Tiểu Mao vội vã chạy về. Ta không phải là kêu ngươi mua hết sao? Đội trưởng, nhẫn chứa đồ của ta đây rồi, không chứa nổi nữa. Triệu Tiểu Mao vẻ mặt đau khổ nói. 50.000 điểm công hiến thực sự là quá nhiều, hơn nữa vật liệu ở đây rất rẻ, bởi vì sinh linh đại thiên trùng tộc căn bản là không thể luyện khí, dù có cổ tộc luyện khí sư cũng rất ít, hơn nữa bọn họ chỉ có thể luyện chế ra linh khí bình thường. Lâm Phàm kiểm tra vật liệu một hồi, thấy nhẫn chữ vật đã bị chất đầy, không ngờ rằng vật liệu ở đây lại rẻ như vậy. Đội trưởng, vừa rồi trên đường trở về ta thấy chỗ làm cờ, vậy ta tự chủ trương làm một chiến kỳ. Triệu Tiểu Mao lấy chiến kỳ ra nói. Ờ, có thể chứ. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Tổng số thành viên hiện giờ có 150 người, số lượng này trong thủ hộ chi địa không tính là gì, nếu so sánh với cuồng long và kiếm thần như là lấy trứng chọi đá. Có điều Lâm Phàm muốn làm loại trứng cứng nhất, dùng nó đánh nát đá, luyện khí luyện chế thành bộ bị trang bị, tốt nhất là trang bị đến tận răng. Toàn bộ ngồi khoanh chân, bản đội trưởng muốn đưa lên đầu các ngươi những tuyệt kỹ thành danh của bản đội trưởng. Lâm Phàm nói với đông đảo thành viên. Toàn bộ thành viên lúc này đang nhiệt huyết dâng trào. Bọn họ biết lát nữa sẽ có một trận đại chiến. Đây là trận đại chiến đầu tiên của quân khởi nghĩa, cho dù có bị đánh như chó thì cũng phải phản kháng đến cùng. Quân khởi nghĩa này thực sự là ngáo quá. Dù hoàn thành nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm thì thế nào, tiểu đội cuồng long và kiếm thần hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ. Tiểu đội mới lập, không biết trời cao đất rộng mà thôi. Đợi hai tiểu đội kia tới, quân khởi nghĩa chắc chắn sẽ gặp bi kịch. Hoa cúc nở đầy đất, ngẫm lại có chút bi thảm nha. Chúng ta đứng ở đây nhìn được rồi, không dùng pháp lực được quyết đấu, lâu rồi chưa được thấy đó. Liễu Sắc Vì nghe lời nói của mọi người xung quanh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó đi lên phía trước dò hỏi. Các người muốn đối với cuồng long và kiếm thần? Điều này theo Liễu Sắc Vì chính là tự tìm đường chết. Thực lực của hai tiểu đội này cực kỳ thâm hậu, số nhân đại đông, cho dù không dùng pháp lực đủ đánh quân khởi nghĩa thành chó nhà có tăng. Hơn nữa gây ra mâu thuẫn như vậy, sau này bọn họ khó có thể ở trong thủ hộ chi địa này rồi. Ừ, Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Không thể nào, chuyện này không tốt tí nào đâu. Liễu Sắc Vì khuyên bảo nói. Đây không phải đả kích mà là lập uy, bản đế muốn tất cả mọi người biết trong thủ hộ chi địa quân khởi nghĩa là lợi hại nhất. Lâm Phàm rất tin tưởng với lần này, không phải đánh nhau tập thể thôi sao, sợ quái gì. Liễu Sắc Vì nhìn Lâm Phàm tràn đầy tự tin, không biết nói cái gì nữa. Được rồi, ngươi ở một bên nhìn là được. Lâm Phàm khoát tay, sau đó thần niệm bạo phát, trực tiếp quán đình cho 150 thành viên. Trần Đạo Nghĩa hủy diệt chi cước, hắc hồ đào tâm. Tuy rằng bọn họ lấy được chỉ là bản nguyên ban đầu, nhưng mà đã đủ đánh nhau rồi. Đây là tuyệt kỹ gì vậy? Độc ác quá. Đúng đấy, hiện tại toàn thân ta đều tràn đầy sức mạnh. Đội trưởng không hồ là đội trưởng, quán đình chúng ta chiêu thức quá mạnh như vậy. Hừ, chờ tiểu đội cuồng long và thần kiếm đến, ta nhất định phải để cho bọn chúng biết sự lợi hại của mình. Cách đó không xa, bên các tiểu đội đang đứng xem, có tiểu đội phong thiên thình đình xuất hiện. Quân khởi nghĩa này không lên được vị trí cao đâu, hữu dũng vô mưu, không đáng sợ tí nào. Phong vô địch liếc mắt nhìn, đã không thèm quan tâm nữa, xoay người rời đi. Nghe nói đội trưởng quân khởi nghĩa trấn áp Lôi Đình quân vương, nên muốn đến nhìn một chút nhóm cường giả này xây dựng tiểu đội như thế nào. Nhưng mà đội trưởng có sức mà không có não của quân khởi nghĩa, hắn càng nhìn càng thấy chướng mắt. Quân khởi nghĩa, ra nhận lấy cái chết đi. Đúng lúc này có một tiếng nổ ầm vang lên, tiểu đội cuồng long và kiếm thần đến đồng thời liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng ăn ý gật gật đầu. Hôm nay bọn họ muốn lấy nhiều địch ít, hoàn toàn đánh tan quân khởi nghĩa này. Tiểu đội cuồng long tới rồi, tiểu đội kiếm thần cũng tới, hai tiểu đội đều toàn quân xuất trình, quân khởi nghĩa làm sao có thể địch lại chứ. Thời điểm hai người Nhiếp Cuồng Long và Phong Vô Song dắt thành viên đi tới quảng trường, quân khởi nghĩa đã đứng ở nơi đó. Lâm Phàm cầm cờ trong tay, khí tức tăng vọt, đột nhiên hơi dùng sức cắm lá cờ trên mặt đất. Toàn thể quân khởi nghĩa nghe lệnh, đợi lát nữa phải đánh đến khi tự bọn họ quỳ xuống xin tha mới thôi. Lâm Phàm hô to. Vâng, đội trưởng. Tất cả thành viên quân khởi nghĩa giống lớn, tâm tình vô cùng kích động, tràn đầy sức chiến đấu. Và lúc này người vây xem xung quanh đã tránh ra, bọn họ không muốn bị dính phốt. Quyền cước không có mắt, nếu thực sự đánh nhau quá gần sẽ bị dính vào, khi đó đúng là bi kịch mà. Người của tiểu đội cuồng long đều như người điên, từng tàn nhẫn thu thập mấy tiểu đội dám đối nghịch với bọn họ. Từ nay về sau, mỗi một người đều trở nên đàng hoàng, không dám lỗ mãng. Trường kiếm trong tay Phong Vô Song đã bỏ vào túi chữ vật không gian, sau đó cao ngạo đi tới trước mặt của Lâm Phàm. Người nhớ kỹ, lát nữa người sẽ rất thảm đấy. Phong Vô Song lạnh lùng nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cười một tiếng, trong mắt đột nhiên bùng nổ ra một tia đạo quang, một cước đạp vào đũng quần Phong Vô Song. Trước đại chiến không nên phí lời, đập bọn chúng cho ta, xông lên. Mà Phong Vô Song vốn dĩ muốn đến trước mặt Lâm Phàm nói thêm vài lời hung ác, nhưng mà không nghĩ rằng tên này một lời không hợp liền động cước. Trong chớp mắt, một luồng cảm giác đau đớn xông lên tận đầu Phong Vô Song. Phù phù một tiếng, Phong Vô Song quỳ xuống đất không đứng dậy nổi. Trước đại chiến phe địch tổn thất một tên đại tướng, muốn chết giết chết quân khởi nghĩa cho ta. Nhấp Cuồng Long quát một tiếng, vung tay lên, đại quân mênh mông quần quận nhưng một đám chó điên xông về quân khởi nghĩa. Bọn họ muốn dùng nhân số tuyệt đối hoàn toàn nghiền ép quân khởi nghĩa, để cho bọn chúng biết cái gì mới gọi là tàn nhẫn. Mình xin phép nghỉ tập này đây nhé, và chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào.